Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 không cần tiêu ma người tốt thiện lương. Đường Hạ cùng Chu Thúc đuổi tới thời điểm, Trang Văn Khiếu đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, bị đẩy đi phòng bệnh. Hắn những cái đó tình phụ cùng mấy đứa con trai cũng đều ở bệnh viện. Bởi vì Trang Văn Khiếu không nghĩ thấy bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ở hàng hiên chờ, không tuân thủ Trang Văn Khiếu. Tất cả mọi người lộ ra gương mặt thật, hắn có phải hay không quản gia sản tất cả đều cấp Trang Dung. Trước kia thời điểm, mặc dù Trang Dung ở quản lý công ty, hắn vẫn là mỗi ngày đều nhìn xem báo cáo. Hiện tại đều không nhìn, hiện tại cũng không nhìn báo cáo sao. Mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ ôm máy tính xem trong chốc lát nhìn cái gì nha. Ngày đó ta cho hắn đưa canh sâm thời điểm thấy, hắn rõ ràng xem chính là tin tức, căn bản không phải xem báo cáo tình phụ nhóm đều luống cuống. Mặc dù đem công ty cấp Trang Dung, trong tay hắn hẳn là còn có tiền đi, ta quá hiểu biết hắn, hắn khẳng định sẽ cho chính mình lưu tiền, Đường Hạ không cho hắn xem bệnh lúc sau. Hắn không phải thỉnh thật nhiều đại phu tới sao? Hắn không có tiền có thể thỉnh đến nhiều như vậy đại phu. Liền hắn mấy năm nay thu tàng phẩm cũng không ít tiền. Hắn giấu ở chỗ nào rồi? Mắt nhìn hắn này thân thể một ngày không bằng một ngày. Lại hống không ra, ta về sau nhật tử như thế nào quá? Ta coi trọng một cái bao đâu? Đến bây giờ cũng chưa tiền mua, đều tại ngươi nhóm, xảo cái gì xảo, đem hắn khí bị bệnh. Lần này lại phải tốn không ít tiền chữa bệnh, cũng không biết Trang Dung có cho hay không chi trả trách ta sao. Rõ ràng là cái này lão tiện nhân xử oai chiêu. Ai xử oai chiêu, ta đều nói không phải ta, ngươi chính là cố ý tìm ta phiền toái. Tiện nhân, mắt nhìn lại muốn xảo lên, lúc này nghe được tiếng bước chân, tất cả mọi người không nói, đều cho rằng Trang Dung tới. Kết quả, nhìn đến là Đường Hạ, mấy cái tình phụ đều xem kỹ đánh giá Đường Hạ một lần. Sau đó trên mặt treo đầy nịnh nọt mỉm cười, nhà cái trên dưới hiện tại đều biết Đường Hạ là Trang Dung bạn trai, từ Trang Dung đối thái độ của hắn liền biết Trang Dung đối hắn có bao nhiêu để ý. Nếu đối hắn thái độ không tốt, Trang Dung sẽ không bỏ qua cho các nàng, Đường Hạ cười mị đôi mắt. Các ngươi như thế nào đều đứng ở chỗ này? Chưa tiến vào hầu hạ sao? Mấy cái tình phụ xem hắn dễ nói chuyện, đầy ngập ủy khuất, ai, hắn không cho chúng ta đi vào, Đường Hạ đuôi lông mày chọn chọn. Bội phục nói, các ngươi cũng là lợi hại, có thể đem một cái đại người sống khí thành như vậy. Nỗ lực, ngày mai chúng ta là có thể đưa tang, tình phụ nhóm tất cả đều bị nghẹn họng. Cái này là dễ nói chuyện, chính là miệng, không làm cho người thích Chu Thúc cùng bác sĩ thuyết minh ý đồ đến lúc sau. Đường Hạ cùng hắn cùng nhau đi vào xem Trang Văn Khiếu. Gần mấy tháng không thấy, Trang Văn Khiếu gầy thật lớn một vòng, tóc đã hoa râm, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, đôi mắt thẳng ngơ ngác, già nua giống cái chập tối lão nhân, nhìn đến Đường Hạ lúc sau. Hắn đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Tưởng nói chuyện, trước ho khan lên, Đường Hạ hỏi bác sĩ, hắn thân thể như thế nào bị tiêu ma thành bộ dáng này. Bác sĩ sắc mặt khó coi nói, vốn dĩ hắn liền huyết áp cao, huyết trù, hắn ăn cơm có thể thanh đạm là trù, ngày thường cho hắn ăn đồ vật không phải bổ cái này chính là bổ cái kia. Bổ cao liền uống thuốc, trong thân thể hắn các loại khí quan đều không tốt, lại như vậy bổ đi xuống. Không ra nửa năm, hắn liền đem mệnh đáp đi vào. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên sinh khí, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Cũng không biết như thế nào phun tào. Trên đường thời điểm bọn họ cũng đã biết, Trang Văn Khiếu chính là bị tình phụ nhóm cấp khí. Tranh giành tình cảm, đánh nhau chửi đồng, này phúc khí người bình thường đều hưởng thụ không được. Trang Văn Khiếu lúc này ho khan xong rồi. Hoãn qua khi tới. Mắt trông mong xem Đường Hạ, thanh âm khàn khàn nói, cứu ta, Đường Hạ cười, đại phu ở chỗ này, ngươi tìm ta làm gì, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta đây liền đi trở về. Không cần thông chi Trang Dung trở về vội về chịu tang. Thật tiếc nuối, Trang Văn Khiếu vừa thấy Đường Hạ phải đi. Sốt ruột mà hô, ngươi đừng đi, hắn dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Chân bộ không dùng được sức lực, bác sĩ xem hắn dãy dụa, vội vàng dìu hắn một chút, Đường Hạ dừng lại bước chân. Nhíu lại mày, không kiên nhẫn hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Một, ngươi bội ước trước đây, ta sẽ không cho ngươi xem bệnh. Nhị, Trang Dung hiện tại vội, không rảnh gặp ngươi, Trang Văn Khiếu cười thảm. Đường Hạ đem hắn tưởng lời nói đều ngăn chặn. Hắn khẩn cầu nói, ngươi có thể hay không làm Trang Dung đem bọn họ tiễn đi? Lại như vậy đi xuống, ta sẽ bị bọn họ làm chết, Đường Hạ ghét bỏ hỏi. Hiện tại liền chịu không nổi. Trước kia chính mình thông đồng như vậy nhiều thời điểm, có hay không nghĩ tới hôm nay? Ta sai rồi, ta hối hận, Trang Văn Khiếu tinh thần sắp hỏng mất. Ta không nghĩ theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Cầu xin ngươi, làm Trang Dung đem bọn họ đều tiễn đi đi. Lưu một cái là được, đem ta tiểu nhi tử lưu lại, những người khác đều đi. Đường Hạ vô ngữ, ngươi đem mẹ nó tiễn đi. Ngươi sẽ không sợ hắn hận ngươi. Trang Văn Khiếu không sức lực nói. Hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chỉ cần các ngươi không nói, hắn sẽ không biết, hành đi, Đường Hạ xem Chu Thúc. Ngài cho hắn an bài đi, làm hắn an an tĩnh tĩnh đến chết, cũng coi như Trang Dung tận hiếu, Trang Văn Khiếu lại nói. Ta còn có một việc tưởng cầu ngươi, có thể hay không cho ta một chương ta thê tử ảnh chụp. Chính là Trang Dung hắn mụ mụ ảnh chụp nhiều năm như vậy đi qua. Hắn đã quên mất thê tử trông như thế nào. Liền nàng mộ bia thượng ảnh chụp, ở hắn trong trí nhớ đều là mơ hồ. Hắn càng không có bọn họ một nhà ba người ảnh chụp. Đến lúc này, hắn đột nhiên muốn nhìn vừa thấy bọn họ, tưởng hồi ức một chút trước kia cùng hai mẹ con bọn họ ở bên nhau thời gian. Đáng tiếc, hắn trong trí nhớ chỗ trống. Đường Hạ túc khẩn mày, ngươi sẽ không liền chính ngươi thê tử ảnh chụp đều không có đi. Ngươi cũng quá cha, Trang Dung sẽ không cho ngươi. Tái kiến, Đường Hạ tự cấp Trang Dung gọi điện thoại thời điểm. Đem bên này tình huống hơi chút cho hắn đề ra hai câu. Làm Trang Dung đừng động, hắn nguyện ý tìm ai hầu hạ liền tìm ai hầu hạ. Hắn thỏa mãn hắn yêu cầu, liền tính là tận hiếu. Tỉnh hắn lại bước, còn phải ngột ngạt, Trang Dung hiện tại tâm tình không tốt. Nào còn có tâm tình quản Trang Văn Khiếu cùng cái nào nhi tử ở bên nhau. Hắn mất ngủ, ngủ không được, Đường Hạ nhìn thời gian. Vậy ngươi xấu ngôi sao đi, ta ngủ, ngày mai ta còn phải đi làm, Đường Hạ đem điện thoại quải rớt. Ôm gối đầu liền ngủ, Trang Dung, ngoặc kép, ngày hôm sau đi làm thời điểm, Chu lão sư lại tới nữa. Đường Hạ nhìn đến hắn nhịn không được liền cười. Chu lão sư, ngài là tính toán thường trú sao? Chu lão sư hơi có chút xấu hổ, ấp úng hỏi, người khác phương thuốc, ta có thể nhìn xem sao? Đường Hạ cười tủm tỉm ôm lấy Chu lão sư cánh tay. Quơ quơ, Chu lão sư, tới ta nơi này đi làm đi. Ngài muốn cái gì dược ta đều cho ngài, Chu lão sư bị chọc cười. Người đứa nhỏ này, ai? Hành đi, hành đi, ta mỗi tuần tới 3 ngày, được chưa, thật tốt quá, Đường Hạ cao hứng nói, ta lập tức cho ngài tìm chỗ ở, không cần, ta cùng ta đồ đệ cùng nhau trụ là được, chủ yếu là cái kia dược, Đường Hạ kêu Hách Văn bác, tiểu bác, mau, kia mấy cái đặc hiệu dược, cấp Chu lão sư chọn 3 cái đưa lại đây, Chu lão sư vui vẻ giống cái hai tử giống nhau. Lôi kéo Đường Hạ tay dặn dò hắn, người này đó dược không thể tùy tiện ngoại chuyện, người đi đăng ký cái nhãn hiệu, về sau người khác muốn tạo giả bắt trước ngươi, đến lúc đó ngươi còn có thể cho chính mình lưu cái chứng cứ, Đường Hạ cười nói. Vẫn là Chu lão sư tưởng chu đáo, ta nghe ngài, hiện tại liền đi, Chu lão sư cao hứng mang theo dược cùng phương thuốc. Ngồi khám đi, Tô Hiền bội phục đối Đường Hạ vươn 2 cái ngón tay cái. Hắn như vậy nhiều sư ca ra mặt, cũng chưa đem hắn lão sư đào đi. Đường Hạ thế nhưng làm được. New Phê Plus. Chu lão sư không chỉ có đáp ứng chính mình tới đi làm, còn mời ba cái chuyên gia tới. Đường Hạ cao hứng tưởng cấp Chu lão sư thêm tiền lương. Như vậy bọn họ là có thể một tuần nghỉ hai ngày. Thay ca không thành vấn đề. Đường Hạ cảm thấy Chu lão sư nói đích xác thật đối. Vạn nhất về sau có người ác ý bắt chước hắn tạo giả dược. Hắn loại này tam vô sản phẩm có miệng đều nói không rõ. Đường Hạ lập tức làm hệ thống đi xin. Dùng chúng ta Đường thị trung y phòng khám bệnh logo đi xin nhãn hiệu, hệ thống liền nạp buồn. Chúng ta phòng khám bệnh có cái gì logo? Đường Hạ nghiêm trang nói. Liền dùng cái này Đường tự. Bên ngoài họa cái quyển quyển chính là logo. Mau đi đi, một tháng trong vòng ngươi phải làm tốt. Hậu kỳ chúng ta ở trên mạng bán dược. Chúng ta liền có thể đóng gói một chút. Liền không phải tam vô sản phẩm, hệ thống. Ngoặc kép, vì cái gì hắn mỗi ngày đều có nhiều như vậy công tác phải làm. Đây là lớn lên đại giới sao? Bệnh viện công tác, mỗi ngày đều là trọng chứng cộng nghi nan tạp chứng. Còn có nghe bên ngoài kêu cứu mạng. Bệnh viện sở hữu nhân viên y tế đều thói quen. Bọn họ cái này tư nhân trung y tiểu bệnh viện chính là cùng người khác không giống nhau. Ở cả nước tới nói đều là hạc trong bầy gà giống nhau tồn tại, nghe được bên ngoài kêu cứu mạng. Đường Hạ cầm chính mình châm chạy ra đi. Người bệnh đã bị cứu giúp thượng. Đại gia động tác tốc hành. Đường Hạ đều tưởng cho đại gia bài cái hào. Hôm nay người cứu giúp. Ngày mai ta cứu giúp. Hậu thiên hắn cứu giúp. Đại gia thay phiên cứu giúp. Còn có thể tiết kiệm chút thời gian, vội xong ngày này. Đường Hạ trở về lúc sau lại nhìn chính mình tích phân. Quả nhiên, khai thông Weibo lúc sau tích phân mãnh trường. Bất quá, khai thông lúc sau cái gì đều không phát, luôn có loại gạt người tích phân cảm giác cho người ta cố vấn. Người quá nhiều hồi phục bất qua tới, hắn lại cảm thấy phiền phức. Đường Hạ vuốt chính mình lương tâm suy nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc nghĩ ra chính mình có thể ở Weibo thượng làm cái gì, phía trước liền nói tìm một ít không. Có tiền xem bệnh hai từ, hắn miễn phí cho bọn hắn chữa bệnh, còn có thể thu thập cảm xúc giá trị. Hiện tại khẳng định vẫn là có loại này hai từ chờ đợi cứu trợ. Đường Hạ biên tập một cái hơi, thôn y tiểu đường, tại tuyến tìm kiếm không có tiền xem bệnh hai từ, mỗi ngày một vị, miễn phí cấp trị. Điều kiện thích hợp lưu lại liên hệ phương thức, ta sẽ cùng các ngươi liên hệ, này Weibo phát ra đi lúc sau chú ý Đường Hạ người đều tạc. Nói cái gì đều có, miễn phí cấp trị. Phải biết rằng, hiện tại một ít nghi nan tạp chứng quá trình trị liệu có thể làm ngươi táng ra bại sản. Đường Hạ đây là có bao nhiêu tự tin, chắc chắn chính mình có thể trị hảo. Bác sĩ Đường người tốt, thiện lương người tổng hội có phúc báo. Cũng có người nói Đường Hạ là ở làm tú, đây là bệnh viện mới vừa khai trương, cố ý tuyên truyền, trị không trị liệu, đại gia như thế nào biết, nhưng mà, vẫn là có nhiều hơn người duy trì Đường Hạ, đại gia tin tưởng Đường Hạ y thuật, chỉ cần làm tốt sự, đại gia liền duy trì, hy vọng bình xịt đường tới, không cần tiêu ma người tốt thiện lương, Đường Hạ khí định thần nhàn soát một chút bình luận. Sau đó bình tĩnh tắt đi, khen hắn. Hắn cảm kích mắng hắn. Tính cái con khỉ a. Ai phản ứng hắn. Hết chương.